Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 193, Uchiha Obito bại trốn. Ầm ầm, trong sát na, thiên tháp địa hãm, Uchiha Obito chỗ ở địa phương trong khoảnh khắc vỡ nát, hết thảy đều đổ nát. Đạo thân ảnh kia bất quá là lộ ra một tay chộp tới, liền sở hữu bực này khủng bố tuyệt luân uy lực, khiến người ta chấn động. Suzuru, Uchiha Obito chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, cả người lông mao dựng đứng, căn bản cũng không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp vận dụng chính mình cường đại nhất năng lực tiến hành đối kháng. Oanh, theo một tiếng nổ vang, một cổ cường đại vô cùng chakra từ Uchiha Obito trên người bộc phát ra, giống như là cuồn cuộn mà lên cha sơ giống nhau, một mạch bay đến chân trời. Cái này cường đại đến khiến người run sợ chakra bằng tốc độ kinh người ngưng tụ thành hình, lại biến thành một cái mắt trần có thể thấy, cao tới mấy chục thước kim loại người máy dáng dấp. Đây là Uchiha nhất tộc cứu cực thuật Susanoo. Jiraiya khiếp sợ nói rằng, trong truyền thuyết Uchiha tối cường thuật, không ngờ tới chúng ta cũng có thể may mắn nhìn thấy. Fukazaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia chấn động. Mặc dù là bọn họ tinh thông tiên thuật, lại cũng không thấy có thể vững vàng đem áp chế. Phá cho ta, Uchiha Obito giống to hơn. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Tựa hồ đang hưởng ứng Uchiha Obito phẫn nộ, cái kia cao tới mấy chục thước kim loại người máy chợt đánh ra 7-8 con cự đại Shuriken. Những thứ này Shuriken phi thường to lớn, có chừng dài hơn nửa mét, dùng tốc độ khó mà tin nổi phi hành, phát sinh chói tai tiếng xé gió, uy lực to lớn khiến người hoảng sợ. Nhưng mà đối mặt với Uchiha Obito sắc bén công kích, đạo thân ảnh kia lại dường như không có thấy giống nhau. Trên mặt hắn không có bất kỳ hỉ nộ ái ố, đem con kia tham tới được bàn tay to lấy không nhanh không chậm tốc độ về phía trước, nghênh hướng cái kia bay tới Shuriken. Keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm, theo vài tiếng kim loại giòn vang, Uchiha Obito đánh ra những cái này uy lực cự đại Shuriken dĩ nhiên toàn bộ bị bắn ra ngoài. Mà cái kia hư hư thực thực tử thần thân ảnh cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, như trước dùng tay phải hướng về Uchiha Obito chộp tới. Ghê tởm, Uchiha Obito vừa sợ vừa giận. Hắn vạn lần không ngờ chính mình Susanoo đánh ra Shuriken đều không làm gì được đạo thân ảnh kia. Thần uy, Kamui, Shuriken, hắn lần nữa giống to hơn. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này đây, Susanoo đánh ra Shuriken uy lực càng kinh khủng hơn. Hơn nữa, tại nơi Shuriken mặt trên còn quấn vòng quanh Uchiha Obito Mangekyo Sharingan không gian lực lượng. Một khi bị cái này Shuriken bắn trúng, vô luận nhiệm là cái gì, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị truyền tống đến dị không gian, tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Oanh, nhưng mà hư hư thực thực tử thần thân ảnh một trưởng vỗ qua đây, trong nháy mắt liền đem Uchiha Obito đánh ra thần uy Kamui Shuriken ma diệt. Hắn giống như là khác một cái thế giới thần minh giống nhau, căn bản cũng không chịu Uchiha Obito thần uy Kamui không gian lực lượng ảnh hưởng. Thật sao? Điều này sao có thể? Uchiha Obito hoảng sợ kêu to. Kết thúc, Sarutobi xâm nhiên quát lên. Răng rác, trong giây lát, Uchiha Obito Susanoo bể nát. Hư hư thực thực tử thần thân ảnh đem tay phải hướng về Uchiha Obito chộp tới. Dĩ nhiên một tay lấy bên ngoài chộp vào lòng bàn tay. A, Uchiha Obito kinh sợ đồng thời xuất hiện, hắn liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng là mặc cho bằng hắn dùng lực như thế nào cũng đều không thể tránh thoát. Izanagi, phá cho ta, rơi vào đường cùng, cảm giác được tử vong ở bách cận Uchiha Obito sử xuất chính mình đòn sát thủ sau cùng. Đây là đối với chính hắn thi phóng cứu cực huyễn thuật. Có thể mang tất cả đối với hắn chuyện bất lợi hóa thành mộng cảnh. Cũng có thể đem tất cả đối với hắn có chuyện lợi biến thành sự thật. Siêu, Uchiha Obito hóa thành một đoàn bóng đen. Ở suýt xảy ra tai nạn gian tránh thoát tử thần lòng bàn tay. Trốn thoát, chỉ là mắt trái của hắn cũng đã khép lại. Triệt để mất đi quang minh. Đáng tiếc đâu, Sarutobi nhẹ giọng nói. Sarutobi, ngày sau ta nhất định sẽ triệt để hủy diệt Konoha thôn. Uchiha Obito hướng về phía Sarutobi quát ầm lên. Colossus, ta đem Uzumaki Naruto giao cho ngươi. Nói xong, hắn thi triển thần uy Kamui thuật đem thân thể dung nhập vào hư không, liền muốn phải rời đi nơi này. Bốn xích dương trận nở rộ quang huy, muốn ngăn cản Uchiha Obito. Thế nhưng lúc này đây lại không có bất kỳ hiệu quả. Uchiha Obito trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Izanagi, Uchiha nhất tộc cứu cực thuật, có thể nói vô địch. Chạy một cái đâu? Sarutobi thở dài, nói rằng, bất quá quên đi, hôm nay có thể đem ngươi giết cũng rất tốt. Theo hắn thoại ngữ, hư hư thực thực tử thần thân ảnh cũng xoay người. Dùng một đôi không đựng bất kỳ nhân loại nào tình cảm con ngươi nhìn Colossus. Giết chết ta, ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, bất quá là một cái nho nhỏ âm linh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, xem ta thu hắn, tiểu quỷ, người thật đúng là dám nói đâu. Sarutobi lạnh lùng nói, ta gọi tới nhưng là trong truyền thuyết tử thần, chỉ bằng ngươi cũng dám nói thu hắn, chính là một cái tiểu âm linh. Cũng dám xưng là tử thần. Thực sự là nực cười. Colossus bĩu môi. Khinh thường nói. Giống. Trong lúc bất chợt. Sarutobi phía trên đỉnh đầu tử thần phát sinh một tiếng gào trầm trầm. Cái loại này thanh âm phi thường đặc biệt. Duy có Colossus một người có thể nghe thấy. Mà Sarutobi, Jiraiya đám người tuy là cảm thấy bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Nhưng là không cách nào nghe được cái loại này thanh âm. Đang đối với ta tiến hành thị uy sao? Colossus lạnh lùng nói ra. Tuy là ta đã sớm rơi xuống khỏi nhớ năm đó cảnh giới. Nhưng đối phó với như ngươi vậy một cái tiểu âm linh. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Xoát, chợt bên trong, tử thần động. Hắn rít gào trầm trầm. Âm khí ngập trời. Đáng sợ sát ý tịch quyển càn khôn. Colossus lập tức đã bị vô biên khủng bố ác niệm bao vây, tích dương thành thần. Thần bên trong có hình dạng, hình sống ở ngày, ngày sống ở nguyệt, tích âm thành thần, hình bên trong hữu thần. Đúng lúc này, Colossus trong miệng mộ truyền tới một mảnh tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Trong nháy mắt liền truyền khắp cái này nhất phương thiên địa. Không biết vì sao, tử thần đang nghe Colossus kinh văn lúc, nhất thời cả người chấn động, kinh nghi bất định, dường như bị xúc động cực lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.